Chương 87, hoàn toàn thu phục. Mặt trên sàn nhà lần thứ hai co duỗi trở về, chăn mặt trên chuyển đến thản nhiên ánh sáng đến. Một mảnh tối đen, Lý Thanh La căn bản là nhìn không thấy gì đồ vật này nọ, đành phải bản năng gần ôm Sở Nguyên, trên mặt đã là mặt không còn chút máu. Này hầm ngầm chính là nàng chuyên môn tu kiến đi ra, chính là vì đối phó mới có thể mơ ước lang hoàn ngọc động địch nhân chính là Lý Thanh La này, nữ nhân quả nhiên là tâm tư ác độc, nàng không cố ý tại đây hầm ngầm bên trong, không có trang bị gì bây giờ. Nhưng chuyên môn an bài một chỗ nói làm đường ra cuối, chính là Mạn Đà Sơn trang ngoại vạn khoảnh bích sóng, mà chân chính sát khí, liền hoàn toàn ở nơi nào suy nghĩ một chút đi, địch nhân một đường bình yên vô sự tiêu sái tới rồi. Thông đạo cuối, không có thấy gì một cái bẫy, chỉ biết nghĩ đến chủ nhân nơi này trời xanh tính thiện lương, không muốn giết người, thầm nghĩ đưa bọn họ bước ra đi, cảnh giác chi tâm tất nhiên bạo hàng. Mà ngay tại là cái thời điểm sát khí tiến đến chết như thế nào cũng không biết đương nhiên, nàng sở dĩ mở ra bây giờ, đem chính mình cùng Sở Nguyên tất cả đều rơi xuống dưới, cũng muốn lợi dụng là cái bây giờ, mà là có khác tính toán. Nói đi, ngươi cậy vào là cái gì? Sở Nguyên tuy rằng không biết thông đạo cuối bây giờ, nhưng cũng hiểu được Lý Thanh La tất có âm mưu, cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi hẳn là biết, bây giờ mở ra, chính ngươi cũng sẽ đến rơi xuống. Vẫn là trốn không thoát. Sở Mỗ lòng bàn tay nói chuyện là lúc, hắn không chút nào thường tiếc đem Lý Thanh La nâng dậy, một bàn tay trực tiếp khấu ở tại đối phương cổ họng phía trên, gắt gao tiến đến đối phương trước mặt, trong ánh mắt lánh liệt ý. Cho dù là tại đây vô tận trong bóng tối, đều có thể thấy một kia. Lý Thanh La thần tình hoảng sợ, nàng theo Sở Nguyên ánh mắt bên trong, thấy được không chút nào che giấu sát ý, mà trên cổ truyền đến đau đớn, lại làm cho nàng hô hấp đều gian nan lên. Giờ khắc này, nàng là thật sự sợ hãi khụ khụ không phải, ta không muốn giết ngươi, chính là muốn mượn dùng cứu ma trí lực lượng, đem ta cứu ra đi mà thôi. Ánh mắt của nàng trung tràn đầy cầu xin, vội vàng nói, Sở công tử, van cầu ngươi không nên, ta thật sự không muốn giết ngươi à, chỉ cần ngươi không giết ta, từ nay về sau, ngươi làm cho ta làm gì, ta tiểu giữ cái gì ta làm ngươi nữ nhân được, chỉ cần ngươi thả ta. Ta Lý Thanh La nguyện ý làm ngươi nữ nhân sinh tử uy hiếp dưới, Lý Thanh La hiện nhiên đã muốn rối loạn một tấc vông, liền ngay cả nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Chính là đáng tiếc, nàng không biết Sở Nguyên căn bản không có giết quyết định của hắn, này đây nàng mặc dù liên tục cầu xin tha thứ, nhưng không có làm cho Sở Nguyên tay, có nửa điểm buông lỏng. Vương phu nhân nói thật cho ngươi biết, Sở Mộ đối với ngươi không có chút hứng thú, muốn làm của ta nữ nhân. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lý Thanh La mặt, cùng với Lý Thanh La trong mắt hoảng sợ biểu tình, đối Sở Mỗ mà nói, ngươi chỉ có làm nữ nô tư cách, vẫn là cái loại này thấp nhất tiện nữ nô, ngươi hiểu chưa? Đây là cái ác ma. Giờ khắc này nàng cơ hồ hỏng mất, nước mắt theo mắt đẹp trùng xuôi dòng xuống, dừng ở Sở Nguyên bàn tay to phía trên, nhưng rốt cục nàng vẫn là khuất nhục nhắm hai mắt lại, nhận mệnh bàn nói, hảo, ta làm ngươi nữ nô trời thấy, đường đường Mạn Đà Sơn trang chủ nhân, nhưng lại rơi vào một cái nữ nô kết cục, thân phận thượng thật lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ, muốn chết. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được Sở Nguyên tay dần dần tùng, đồng thời bên thai lại một lần truyền đến kia ác ma bản thanh âm, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là biết, làm một cái nữ nô phải làm chuyện tình đi. Lý Thanh La thần tình khuất nhục, nước mắt giàn rùa, cũng không dám phản kháng. Thật lâu sau lúc sau, A Sở Nguyên lúc này mới mở miệng hỏi nói, ngươi nói cưu ma trí, là chuyện gì xảy ra? Trong bóng đêm truyền đến Lý Thanh La thanh âm, ngày hôm qua buổi chiều, có một dân tộc thổ phiên phiên tăng đi vào Mạn Đà Sơn Trang, cũng không biết từ nơi này nghe được Lang Hoàn Ngọc Động chuyện tình, nói là Mộ Dung Bắc cứu hữu, muốn tiến vào Lang Hoàn Ngọc Động đọc một ngày, ta đáp ứng hắn, cũng làm cho hắn hôm nay buổi sáng lại đến. Đến lúc đó, ta không ở sơn trang bên trong, sẽ có hạ nhân dẫn hắn tiến vào. Kia hỏa thượng võ công cực cao, cho nên ta đã nghĩ nghe đến đó, Sở Nguyên đã muốn hiểu được, cho nên ngươi đã nghĩ đem ta vây ở nơi đây, chờ cưu ma trí tiến vào, nhận thấy được nơi này động tĩnh, còn có thể cùng ta động thủ, mà ngươi còn có cơ hội chạy đi. Ta dựa vào nói như vậy, lao tử muốn cảm tạ cưu ma trí là cái đại hỏa thượng. Cho lão tử này hoàn toàn thu phục Lý Thanh La cơ hội, quả nhiên là đại tống hảo hòa thượng a, lão tử nên như thế nào cảm tạ hắn đâu ân. Lý Thanh La chậm rãi đứng dậy, liền đứng ở Sở Nguyên trước mặt, cũng không dám dựa vào là thân cận quá, túi đầu cả người run run. Sở Nguyên Am hiểu sâu căng thẳng buông lòng đạo lý, này đây ôn nhu đem ôm vào trong lòng ngực, an ủi nói, ngươi nếu làm của ta nữ nô, ta sẽ không hội tái cho ngươi chịu nửa điểm khi dễ, cắn không được bao lâu, Mạn Đà Sơn Trang sẽ trở thành võ lâm thánh địa, mà tới rồi là cái thời điểm, ngươi sẽ hiểu được, làm ta nữ nô, là nhiều vinh hạnh. Lý Thanh La nghe xong, run run thân hình mới dần dần bình phục. Nàng tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực, nhưng lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn, bị Đoàn Chính Thuần phụ lòng sở tạo thành tâm lý bóng ma, nhưng lại dần dần biến mất, thủ nhi đại chi, là Sở Nguyên thân ảnh, điều này làm cho nàng tràn đầy hoảng sợ, chẳng lẽ chính mình trời sinh bị coi thường, nhưng lại thích loại này bị người đùa nghịch cảm giác. Trong lúc nhất thời, nàng phương tâm đại loạn, mơ mơ màng màng gian, có lẽ ngay cả chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, từ nay về sau, Thanh La hết thể đều nghe công tử. Sở Nguyên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, hầm ngầm mặt trên liền truyền đến một trận động tĩnh. Sở Nguyên lúc này cổ đạng chân nguyên, thân hình đạp không dựng lên, một trưởng đánh ra, cùng bạo trưởng lực liền đem mặt trên sàn nhà trực tiếp trụ thành phân thoái. Ngay sau đó, hắn liền ôm Lý Thanh La nhảy mà ra. Nhìn thấy thần tình kinh ngạc Cưu Ma Chí, hắn ảm đạm cười, quốc sư, chúng ta lại thấy mặt.